Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 458, có anh thật tốt, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, đừng nữa khi dễ em, rất không dễ dàng đem tay Bắc Minh Dạ cầm ra, nhìn trên đầu ngón tay của anh sáng bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn danh khả nhất thời liền đỏ bừng rồi. Cũng không biết chính mình nghĩ tới cái gì, dù sao chính là cảm thấy được thẹn thùng. Coi, không phải chính em suy nghĩ sao, em không muốn làm sao có thể mặt đỏ. Bắc Minh Dạ lại đi trên người cô đè ép, nhợt nhạt cười nói. Danh Khả mím môi, mặc kệ anh, làm ra hành động ái muội như vậy, còn ngờ người ta nghĩ muốn hay không? Đã khuya rồi, trầm mặc khoảng khắc cô mở miệng nhắc nhở, anh còn phải về Đế Uyển, còn phải muốn thu thập quá mới có thể đi ngủ, chờ trên giường ít nhất muốn hơn một giờ, ngày mai không phải đi làm sao? Quan tâm thân thể anh cười cười ánh mắt sáng trong. Em yên tâm, anh so với em tưởng tượng cường hãn hơn, tối nay là cái ngoại lệ, về sau tuyệt đối sẽ làm cho em mãn ý. Mặt cô lại đỏ hồng, không nghĩ tới anh vẫn đem chuyện tối hôm nay để ở trong lòng như cũ, canh cánh trong lòng như vậy, xem ra hôm nay chính mình thật sự đem anh ghi lại rồi. Lại đẩy anh một phen, cô nhẹ giọng nói, tốt anh cường hãn, đã có thể tính anh không nghỉ ngơi, cũng nên phóng em trở về đi ngủ, em buổi sáng ngày mai còn có lớp. Không phải nói đến chỗ năm hai liền không khẩn trương như thế sao? Thời khóa biểu của cô trong tay anh đúng là có một phần, ngày mai chỉ có 3-4 khóa, cô có thể ngủ được tương đối trễ, không sai biệt lắm 10 giờ mới đi học, gấp cái gì. Danh Khả ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã đối với bộ dáng anh tính toán chi li keo kiệt này, thật sự nói không nên lời, rốt cuộc là cảm thấy được buồn cười vẫn lại là cảm thấy sinh khí. Vậy anh để cho em ngủ lâu một hồi thật sao? Chẳng lẽ nói cô năm 2 không có lớp, anh liền cần phải đem thời gian ban đêm đều đã lợi dụng sao? Lại ôm ấp một hồi. Anh nắm thân thể của cô, đem cô dùng lực ôm vào trong ngực, ôm ấp được như thế, để cho Danh Khả hô hấp đều đã bắt đầu có vài phần khó khăn. Không là vì kích thích, chỉ là bỗng nhiên liền đem cô ôm thật chặt, Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng phân lực đạo này quả thật làm cho người sợ hãi. Tiên sinh, một hồi lâu cũng chưa người nói, cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được khẽ đẩy anh một phen. Thật sự đã khuya rồi, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, nói ôm ấp một hồi, còn tức tức oai oai làm cái gì. Ôm ấp một hồi cũng không thành, anh hiện tại tại trong lòng cô thật đúng là một điểm địa vị đều không có. Danh Khả lại không biết anh một hồi rốt cuộc muốn bao lâu, lại quá vài phút cô nhịn không được đẩy anh một phen. Tiên sinh, thực xin lỗi, bà chữ kia mới ra miệng, bàn tay to của anh liền rơi vào trên đầu cô, đem đầu cô xinh xắn dùng lực đặt ở trong bộ ngực của mình. Cô nhìn không thấy mặt anh, là anh cố ý không cho cô nhìn, tựa hồ mỗi lần anh ngẫu nhiên xuất hiện cảm tính khi đó, luôn luôn không thể làm cho người ta nhìn thấy sắc mặt cùng ánh mắt của anh. Là vì không nghĩ muốn để cho người khác nhìn thấy một mặt chính mình ngẫu nhiên yếu ớt hoặc là chẳng phải cường hãn sao. Buổi chiều một mực họp không có trước tiên nhìn thấy thiếp mời. Đây là gặp chuyện không may, anh lần đầu tiên trực tiếp cùng cô nói lên việc này. Lời này ngữ để cho trong lòng Danh Khả càng ngày càng nhu hòa, có một loại cảm giác ngọt ngào không hiểu tại nảy sinh. Cùng anh không có vấn đề gì, không cho cô ngẩng đầu nhìn mặt anh, cô liền không nhìn, vùi đầu tại góc truyện audio.com, trong ngực anh, cô nhẹ giọng nói, đều là chút người nhàm chán, sự tình quá khứ thì tốt rồi. Không nghĩ muốn cùng cô nói được quá nhiều, Bắc Minh Dạ xoa nhẹ lông mày của cô, nói khẽ. Em yên tâm, cho dù không thể đem người sau lưng bắt được tới, anh cũng sẽ cho anh ta cảnh cáo thích hợp, lần này, là sai của anh. Anh có cái gì sai? Cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được từ trong ngực anh dãy giụa, không để ý bàn tay to anh vẫn đặt ở đầu mình như cũ, cố gắng ngẩng đầu nhìn anh. Loại chuyện này ai ngờ đến sẽ phát sinh, anh lại không thể suốt ngày 24 giờ phái người tới bảo hộ em, huống chi, em cũng không cần cái loại sinh hoạt giống ngồi tù này. Cô vươn tay nâng mặt anh, để cho anh đối mặt chính mình, cô nhợt nhạt cười cười, nhẹ giọng nói. Anh không phải nói sao, nữ nhân thích anh nhiều như vậy, anh nói đùa, nha đầu keo kiệt này, loại chuyện này đều có thể nhớ được. Nhưng đó là sự thật, cô vẫn cười như cũ, nhìn mặt anh còn có hai mảnh môi mỏng hoa hồng, một loại kích thích muốn hôn anh vẫn kêu gào trong người như cũ. Tối hôm nay như thế nào liền thích anh như vậy, cư nhiên thích đến nhiều lần kích thích được chỉ nghĩ muốn hướng trên môi anh gặm đi. Cô hít sâu một hơi, áp chế sao động không hiểu kia, mới lại nhẹ giọng nói. Nói không chừng đây là cái nữ nhân nào thích anh làm, hoặc là nói là em ở trong kịch tổ đắc tội người nào, anh xem có chút ảnh chụp là ở trong kịch tổ chụp. Anh giúp em đem người bắt được tới, anh sắc mặt trầm xuống. Không tất yếu, trải qua sự kiện Danh San kia cô đã rất rõ ràng tính tình nam nhân này, anh không ra tay mà thôi, một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ dùng phương thức khủng bố nhất. Em không hy vọng anh như vậy. chưa từng có ở trước mặt anh trình bày tâm tư của bản thân như vậy, tối nay là lần đầu tiên, đơn giản là đêm nay cô thật sự cực kỳ thích anh. Em biết anh sẽ tìm người đem thiếp mời cắt đi, chuyện này cho dù gạt đi, anh đã muốn cảnh cáo những người đó, như thế em tin tưởng trải qua anh cảnh cáo, bọn họ nhất định không dám sằng bậy rồi. Chuyện này dừng ở đây đi, em còn nghĩ qua hảo bản thân sinh hoạt. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, biết cô thích cuộc sống đơn giản, anh cũng không nguyện tại trước mặt cô nói lên quá nhiều chuyện chính mình, anh sống ở trong hắc ám, cùng cô bất đồng, cô cả người toàn thân trên dưới đều là thuộc loại ánh mặt trời. Cúi đầu hôn một chút trán của cô, anh mới nắm cả cô rời khỏi hai tòa núi này, bước trên đường nhỏ tiếp tục hướng ký túc xá trở về. Em đã không muốn truy cứu, việc này anh liền làm cho bọn họ làm việc nhỏ thôi, sau đừng trách anh không có báo thù cho em. Không muốn báo thù thật sự không cần. Có một số việc không phải cần phải muốn thủ đoạn kích liệt nhất đi xử lý, cô tin tưởng cái gọi là cảnh cáo nhất định tuyệt đối đều đã vượt qua phạm vi cô tưởng tượng, về phần báo thù cô thật sự ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với Bắc Minh Dạ mà nói, một khi báo thù tuyệt đối là mạng người, cô không muốn anh dính vào những thứ chuyện tình hắc ám này, cô hy vọng anh cũng có thể vẫn sống ở dưới ánh mặt trời. Chủ động dắt bàn tay to của anh, cảm giác được trong lòng bàn tay anh hơi hơi nóng, cô nói cái gì cũng không nói, chỉ là tựa vào bên cạnh anh, mặc anh ôm chính mình, nhẹ vỗ về lòng bàn tay anh thô, bỗng nhiên liền cảm thấy được giờ khắc này chính mình đã là nữ nhân hạnh phúc nhất toàn bộ thế giới. Có anh tại bên người thật, gocchuyenaudio.com, tốt, Bắc Minh Dạ đưa cô đến cửa ký túc xá, vẫn nhìn cô đi vào, Danh Khả quay đầu khi đó, còn có thể nhìn thấy bóng dáng anh cao lớn đứng ở trong màn đêm. Trong tầm mắt có anh, cảm thấy được toàn bộ thế giới đều đã ấm áp rồi. Biết chính mình không vào cửa anh sẽ không rời khỏi, cô mới bước nhanh hơn, nhanh chóng trở về phòng chính mình cùng Tiếu Tương. Cửa ký túc xá rộng mở, đã trễ thế này Tiếu Tương cư nhiên còn không có trên giường đi ngủ. Cô đi tới, mới vừa bước vào ký túc xá, liền nhìn thấy một bé gái ngồi ở trên ghế mình, đang ngoạn chơi máy tính. Nhìn thấy cô tâm tình rất không dễ dàng khá hơn, xoay mình trầm xuống. Cách chương.